Trần Đắc xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay như thường lệ, Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 88 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Quả nhiên, Phương Thốn nghe được câu trả lời liền yên lặng âm thầm suy đoán. Còn Sư Tử Đá ở bên phải ho và nói: câu hỏi thứ tư của ngươi là hay nhất, cũng hỏi đúng điểm quan trọng. Ta có thể trả lời ngươi rất tỉ mỉ. Mục đích huynh trưởng của ngươi và chúng ta đều giống nhau. Hắn là một người rất giỏi. Hơn nữa ở thế gian này, người có mục đích giống hắn rất nhiều. Cũng không phải chỉ có mình chúng ta. Có một vài người nhất trí với mục đích của chúng ta, nhưng cũng có một vài người không nhất trí với mục đích của chúng ta. Mà nhiều nhất chính là những người không biết lựa chọn bên nào. Bọn họ vẫn đang chờ đợi. Những người này chính là những người ghê tởm nhất. Phương Thốn gật đầu có chút suy nghĩ. Hắn ghi nhớ mấy lời này lại. Sau đó đột nhiên hắn cười nói: vậy lúc nào ta mới thực sự biết được bí mật đó? Hai con sư tử nghe vậy liền cùng nhau kháng nghị: người đã hỏi hết ba câu rồi. Hơn nữa chúng ta đã trả lời rất nhiều trong một câu hỏi của ngươi. Phương Thốn cười nói: hai vị đã nói sẽ trả lời ba câu hỏi của ta, cũng là ngầm thừa nhận hai vị sẽ đồng thời trả lời ba câu hỏi của ta. Hai câu hỏi ban đầu đều là hai người cùng trả lời, nhưng mà câu sau lại trả lời riêng biệt, vì thế không thể được tính. Bây giờ ta sẽ hỏi cả hai vị, khi nào thì ta mới thực sự hiểu được những bí mật này? Dường như hai con sư tử đá có chút nghẹn họng, thân sắc hơi cào nhau. Sau một lúc lâu, bọn chúng mới cùng lúc nói: khi người bước vào tiên cảnh. Phương Thốn gật đầu, không ngoài dự liệu của hắn, lập tức nói: hóa ra ta đã cách bí mật này gần như vậy. Hai con sư tử đá đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên bọn chúng phát hiện mình bị lừa rồi. Câu hỏi cuối cùng đơn giản nhất lại tiết lộ nhiều hơn cả hai câu hỏi trước cộng lại. Quay người rời đi, mọi thứ xung quanh đã trở lại bình thường. Những người hầu vây quanh vẫn đang chăm chỉ thu dọn hành lý. Tiểu hồ ly vui vẻ đi ra theo sau. Trên mặt những người hàng xóm trên đường đều tươi cười, chắp tay đi đến. Duy chỉ có Dạ Anh là người duy nhất lùi lại phía sau vài bước, tò mò ngồi xổm xuống trước hai con sư tử đá, ngẩng đầu lên, nhìn bọn chúng với ánh mắt kỳ quái. Một lúc lâu sau, lặng lẽ đưa tay ra. Hai con sư tử đá không hề có chút phản ứng nào. Nhưng ngay khi ngón tay của Dạ Anh chuẩn bị xuyên qua lỗ mũi của con sư tử bên trái, bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên trong hư không. Dạ Anh sợ đến nỗi đuôi tóc trên đầu bị dựng thẳng lên, một tiếng oa rồi nhảy xa ra mấy trượng, run rẩy đi theo Phương Thốn, thậm chí còn không dám quay đầu lại. Đà tạ các vị hương thần phụ lão đã thường xuyên giúp đỡ và chăm sóc nhị lão ở nhà. Lần sau khi trở lại, ta nhất định sẽ tổ chức yến tiệc, mời các vị uống rượu. Phương Thốn mỉm cười chào tạm biệt hương thân phụ lão, sau đó ngay lập tức dấy lên tiếng hoan hô. Mà phía sau đám người sôi nổi này, hay là phía trên các gác lầu phía xa, lập tức chui ra không ít những khuôn mặt. Thân phận của những người này không đơn giản, lúc này chỉ nhìn Phương Thốn và mọi người nói lời từ biệt với nhau, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nhưng không dám tới gần. Mà ở xa hơn một chút, đóng giả thành người bình thường, nhìn xa xa nhưng không dám tới gần chính là Bạch Thành Thủ. Chuyện này nói như thế nào được? Bạch Thành Thủ đấu tranh trong lòng, nhưng cuối cùng từ bỏ dự định đi tới. Nhưng mà trong lòng cũng vẫn không khỏi cảm thấy có chút bi ai. Ta đã từng tìm trăm phương nghìn kế để trốn khỏi Phương gia, nhưng bây giờ thậm chí gan để tiếp cận cũng không còn. Nếu như sớm biết Phương gia thì lúc trước mình đã kết giao qua loa như vậy, sợ rằng đừng nói đến quận Thanh Giang, cho dù là Nguyên Thành cũng có thể tiến thẳng đến một địa vị cao. Trong lòng càng nghĩ càng thấy không công bằng. Có điều trong nháy mắt, khi nhìn thấy một người nông dân đang ôm con dê dưới bóng cây bên cạnh, tâm tình của hắn ta lại cảm thấy tốt hơn. Cũng may, ta không phải là người duy nhất xui xẻo. Công Dương lão nhân cũng rất khó chịu. Mỗi ngày học sinh thư viện luôn luôn hỏi hắn rằng, khi nào có thể mời Phương Nhị tiên sinh đến đây để giảng kinh cho họ. Mặt của lão nhân đó đỏ như mông khỉ, đoán rằng ngay cả viện chủ cũng muốn đuổi đi. Cáo biệt mọi người, Phương Thốn rời thành, lên pháp chu bay lên giữa trời, giữa đám đông. Một chiếc pháp chu đang hướng về phía nam, cưỡi trên đám mây cuồn cuộn. Cũng không biết đã thu hút được bao nhiêu sự chú ý. Khi Phương Thốn lên pháp chu rời đi, một số người ở thành Liễu Hồ âm thầm nói: "Công tử Phương gia đúng là khác bình thường, với chút tu vi như vậy, xuất hành còn được ngồi pháp chu, ngay cả viện chủ thư viện cũng chỉ cưỡi dê." Bây giờ thì khác, nhiều người thở dài xúc động cho rằng Phương Nhị tiên sinh, người nổi tiếng của triều ca lại chỉ xuất hành trên một chiếc pháp chu nhỏ như vậy, quá tiết kiệm. "Bái kiến tiên sinh uống trà." Ngồi trên chiếc thuyền, Phương Thốn vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị pha một tách trà nhỏ, một giọng nói ấm áp vang lên gần đó. Nguyệt Hàn Trang đích thân bưng đến một khay có trà nóng. Phương Thốn ngửi thử, xác định đó là loại vân vụ trà ở vùng núi phía nam hoang dại. Hắn cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Hàn Trang. "Sao người vẫn chưa rời đi?" Nguyệt Hàn Trang bưng khay cười nói: "Nhưng người nói thì ta đi đâu?" Phương Thốn cau mày nói: "Không phải nói đi Nguyên Thành sao?" Trước đây ở triều ca, Nguyệt Hàn Trang đã giúp hắn thắng một trận. Đương nhiên Phương Thốn muốn có qua có lại. Vốn dĩ có thể nhờ lão kinh viện giúp đỡ, làm cho Vu tộc Nguyệt Bộ bước thẳng vào động u viện, hoặc là bắt đầu một cơ nghiệp khác. Nhưng Nguyệt Hàn Trang không đồng ý, còn đi theo hắn trở về Liễu Hồ. Mà trên đường đi, Phương Thốn lại đưa ra cho nàng ta một ý kiến khác, bảo nàng ta đến Nguyên Thành tìm Thiên Hạ Hội. Nhưng không ngờ mấy ngày này trôi qua, nàng ta vẫn không chịu đi. Sau khi nghe Phương Thốn nói xong, Nguyệt Hàn Trang cười nói: "Chuyện đi Nguyên Thành, sự sắp đặt của công tử đúng là chuyện tốt, nhưng mà ngài vẫn bỏ qua một điểm, không có thư tay, cũng không có tín vật gì đặc biệt. Chúng ta có nhiều người như vậy, đi rồi ổn định cuộc sống như thế nào?" "Người chính là vì điều này sao?" Phương Thốn lắng nghe khẽ cau mày, không tin vào lời của nàng ta chút nào. Nếu nàng ta chỉ muốn một cái tín thư hay là tín vật thì nàng ta sẽ sớm nói điều đó. "Đương nhiên không phải." Nguyệt Hàn Trang đứng sang một bên có vẻ tò mò. "Ta đến Nguyên Thành với thân phận gì?" "Đương nhiên là khách quý." Phương Thốn khẽ gật đầu nói: "Dù sao thì người ở triều ca cũng đã giúp đỡ ta." "Vậy nếu ta vào Thiên Hạ Hội thì sao?" Nguyệt Hàn Trang hỏi lại. Phương Thốn không ngờ rằng nàng ta sẽ hỏi như vậy. Hắn hơi suy tư rồi nói: "Ít nhất cũng là một tổng đà chủ hoặc là một đại trưởng quỹ." "Đây chính là điều ta không thích." Nguyệt Hàn Trang lập tức nói: "Ta nghe nói ở Nguyên Thành có một vị Lâm tiên sinh, là một phú thương bí ẩn, công tử thế gia, tu vi không cao, nhưng hắn ta là một người vô cùng quyền lực ở Nguyên Thành. Nghe nói bình thường khi hắn đi vào Nguyên Thành thì đều có một nhóm người ân cần tiếp đãi. Còn có một Hồng Đào nương nương cũng rất bí ẩn, dường như nàng ta có mâu thuẫn với một số tông môn nào đó ở Nguyên Thành. Đối phương có nguyên anh tọa chấn, lại có vô số thế lực của ngũ hồ tứ hải tương trợ. Tông môn kia khí thế hung hăng, đến tìm người này gây phiền phức. Nhưng không biết đã trải qua chuyện gì, chỉ biết rằng trong vòng một đêm, các tông môn đó đã thành thành thật thật. Không chỉ ngoan ngoãn nhận sai trước các luyện khí sĩ Nguyên Thành, mà còn thừa nhận sai lầm của mình khi phục vụ trà." Nàng ta đếm từng từ một, nói: "Ta đi thì có thể giống như họ không?" "Điều này..." Phương Thốn do dự và cười nói: "Hẳn là không thể." Nguyệt Hàn Trang lập tức không hài lòng, nói: "Lúc đầu chúng ta là lúc nào cũng đi theo ngươi." "Có thể giống nhau sao?" Nghe vậy Phương Thốn không khỏi bật cười: "Sau này ngay cả thuốc giải cũng đưa cho ngươi." Nguyệt Hàn Trang duỗi tay nói: "Vậy ngươi lại đưa sinh tử phù cho ta?" Phương Thốn lắc đầu và nói: "Bây giờ sinh tử phù không dễ tìm như trước nữa." Đến bây giờ, hắn sớm đã không còn tự tay luyện chế sinh tử phù nữa. Nhưng trước khi chạy đến triều ca, hắn đưa một phần cổ trùng kia cho trùng sư Yếu Ly và hắn ta đã tinh luyện nó. Mặc dù hắn ta không biết nó có sức mạnh như thế nào, nhưng đã thành công luyện sinh tử phù trở thành một món đồ xa xỉ. Không biết bao nhiêu người tranh nhau đến đập đầu, muốn vào Thiên Hạ Hội để cầu một viên, nhưng cũng không có được. "Bất luận thế nào thì ngươi cho một cơ hội nữa được không?" Nguyệt Hàn Trang có chút luống cuống, thậm chí không khỏi nhìn về phía xung quanh khoang thuyền, nói: "Nếu ta nhớ không lầm thì ngay cả khoang thuyền này lúc trước ta cũng tặng cho ngươi." "Đây là ta cướp được." Phương Thốn nói. "Hơn nữa ngươi cũng là cướp từ tay người khác." Đột nhiên Nguyệt Hàn Trang cảm thấy không biết phải nói gì. Thôi bỏ đi, cũng cho người một câu trả lời chắc chắn. Phương Thốn nói, khi người đến Nguyên Thành, có việc muốn giao cho người làm. Có rất nhiều người giống như ngươi. Sau khi ngươi đi, Lâm Cơ Nghi sẽ tự động thu xếp. Nếu ngươi muốn làm việc trước thì phải ổn định thân phận của mình. Tuy rằng không cần nghĩ tới, nhưng ta có thể cam đoan, nếu ngươi ở Nguyên Thành làm theo ý ta, thì địa vị của Vu tộc sẽ rất ổn định. Nguyệt Hàn Trang nghe xong, nhất thời động tâm, vội vàng nói. Làm chuyện gì? Phương Thốn cười nói. Tiêu tiền. Ngập ngừng một chút, hắn nói thêm. Mạnh dạn đi tiêu số tiền đến mức không thể tiêu được nữa. Khi pháp chu của Phương Thốn đến bầu trời quận Thanh Giang, Nguyệt Hàn Trang cũng đã hài lòng mà rời đi. Đồng thời nàng ta còn mang đi hai cân trà Vân Vũ Sơn. Nghe nói đây là loại trà thiên địa nuôi dưỡng này rất trân quý, mỗi một chiếc lá đều quý hơn hoàng kim. Đương nhiên thứ quan trọng nhất không nằm ở giá trị cụ thể là bao nhiêu, mà nằm ở sự hiếm. Cho nên nàng ta có thể cho Phương Thốn uống 2-3 lần thì đã rất đủ ý tứ rồi. Còn lại còn phải đem đến Nguyên Thành, nên tặng thì tặng, còn nên bán thì bán. Dù sao cũng là con gái của nhà nghèo khổ, phải tiết kiệm để tiêu thì mới được. Phương Thốn để nàng ta đi cũng chỉ có thể bất lực mà cười. Nữ nhân này sinh ra ở nơi hoang vu, lại gánh vác một trách nhiệm quật khởi của bộ tộc. Hy vọng nàng ta là một thuộc hạ tốt đi theo bản thân thì quá không hiện thực. Sự an bài đó tốt nhất với nàng ta chính là dẫn dắt nàng ta như một nhân viên kỹ thuật, thành thật mà làm việc là được rồi. Mà sau khi sắp xếp xong thì Pháp Chu cũng đã tiến vào bầu trời của Thanh Giang, chỉ thấy dáng vẻ bây giờ của giới Thanh Giang cũng có chút khác lạ. Nhìn từ phía xa, không biết có bao nhiêu tiên kiếm đang cưỡi mây, bay đi vòng lại, lại nhiều hơn mấy phần khí uẩn tiên gia. Phương Thốn cũng có thể hiểu được tại sao xuất hiện hiện tượng như thế này. Một là Phạm Lão tiên sinh, người mà năm đó gây khó chịu cho những luyện khí sĩ nhất, đã không còn nữa. Hơn nữa bây giờ, Long Thành đang áp sát, thế cuộc căng thẳng khiến cho trong Nguyên Thành tất cả thân phận của luyện khí sĩ đều theo đó mà lên cao hơn một chút. Ngay cả quận thủ cũng không dám đắc tội với bọn họ. Mặc dù pháp chu nhỏ này vốn không có đặc trưng gì, cũng không bắt mắt, nhưng rất rõ ràng có không ít người bắt đầu từ Liễu Hồ đã đi theo từ phía xa, đều đang báo tin khắp nơi. Cho nên khi pháp chu của Phương Thốn tiến vào trong Thanh Giang, còn nhìn thấy nhiều người sớm đã ở phía dưới núi hoặc là ở trên đỉnh của những tầng mây cao chót vót dựng đình nghỉ mát, bày bàn rượu, ý là muốn đón tiếp Phương Thốn tiên sinh, nhưng rất rõ ràng chính là muốn tiếp xúc một chút. Cho dù không nhận được lời cam kết từ trong miệng Phương Thốn, thì nói vài lời để thăm dò ý tứ cũng cực kỳ có giá trị. Mà đối mặt với những khuôn mặt tươi cười này, Phương Thốn cũng tươi cười mà đối đáp lại. Bản thân hắn không đi gặp, mà chỉ phái tiểu hồ ly qua đó, giải thích vài lời, chỉ nói là thân thể không khỏe, nên không đi gặp. Nhưng hắn không ngờ tới, đám người này ngay cả tiểu hồ ly cũng không bỏ qua. Cho dù tiểu hồ ly đã nói rồi, còn cười híp mắt, vừa mời trà, lại vừa tặng vài món lễ mọn không đáng tiền, làm cho tiểu hồ ly đỏ bừng mặt, rơi vào con đường cùng, mà Phương Thốn cũng nhãn tâm. Có gặp loại chuyện này, sẽ phái Dạ Anh ra ngoài. Dạ Anh đúng thật là bướng bỉnh đi ra, đối phương cười rồi kính trà, Dạ Anh cứ đứng ở đó ngây ngốc mà nhìn bọn họ. Đối phương cười rồi tặng quà, Dạ Anh cứ đứng ở đó ngây ngốc mà nhìn bọn họ. Đối phương cười, lấy ngôn ngữ thăm dò, đột nhiên Dạ Anh cầm lấy chùm nho, quay người liền chạy. Sau chuyện đó, mặc dù đối phương có ý kiến không tốt với Phương Thốn, nói hắn nuôi một con dã thú, nhưng tốt xấu gì, những vấn đề này cũng được giải quyết. Lúc pháp chu của Phương Thốn gần đến Thủ Sơn Tông, có hai vị trưởng lão cuốn khăn hoa quanh đầu, lén lút mà chạy lên pháp chu. Bởi vì dáng vẻ của họ quá thần bí, suýt chút nữa bị xem là trộm mà đánh xuống khỏi pháp chu. May mà hai vị trưởng lão này đã có kinh nghiệm, lần này vừa vào pháp chu đã lập tức hét lớn. Thanh Tùng Hàn Thạch bái kiến Phương trưởng lão, mau thu gậy trở về. Xem ra lần này hai vị trưởng lão ở Liễu Hồ thu nhập thật sự không ít nha. Nhìn hai vị trưởng lão, mỗi người một cái túi cứ như ngọn núi nhỏ, Phương Thốn chỉ có thể cười rồi khen ngợi. Vậy thì cũng không phải. Thanh Tùng trưởng lão bỏ cái túi xuống, tháo bỏ cái khăn quấn trên đầu. Không biết có bao nhiêu người tìm bọn ta nữa. Bây giờ tốt rồi, và được pháp chu của ngươi, bọn họ ít nhiều cũng phải nể mặt ngươi. Chắc sẽ không vào đây cướp chứ. Phương Thốn bất lực cười nói. Trốn được một lúc, không trốn được cả đời. Sau này phải làm thế nào? Hai vị trưởng lão nhìn nhau một cái, cười nói. Dễ mà, sau này về Thủ Sơn Tông rồi, tạm thời không ra ngoài. Dù sao ngươi bây giờ cùng về với bọn ta, chẳng lẽ bọn họ còn dám đuổi vào Thủ Sơn Tông để đòi nợ? Qua 3 năm gì đó, đợi chuyện này trôi qua rồi. Không phải là nhẹ nhõm rồi sao? Cho dù đến lúc đó còn có người nhỏ mọn, thì ta sẽ nói đã khuyên ngươi rồi. Là do ngươi không nghe, nên bọn ta cũng hết cách. Phương Thốn nghe xong, cảm thấy kính nể mà nói. Hai vị trưởng lão bá khí, thông minh tuyệt đỉnh. Khách sáo, khách sáo. Hai vị trưởng lão cười lớn, rồi nhanh chóng chuyển sang dáng vẻ đứng đắn. Bây giờ Thanh Giang đã thành lập tiên minh, chuẩn bị sẵn sàng xông đến Nguyên Thành bất cứ lúc nào. Những tổng bộ khác thì đặt ở Cửu Tiên Tông, ngày đêm thương thảo đại sự. Nếu tông chủ không ở đó, người có nên đến đó xem chút không? Không cần đâu. Phương Thốn trả lời một cách đơn giản, tìm tông chủ về quan trọng hơn. Pháp Chu ở bên ngoài bị nhiều ánh nhìn như vậy chú ý, dẫn dắt tâm trạng của vô số người. Lúc về đến Thủ Sơn Tông lại trở nên yên tĩnh mà khiêm tốn một cách lạ thường. Phương Thốn không có bày ra dáng vẻ tự cao tự đại, cần đám đệ tử nghênh đón, mà các đệ tử cũng không bởi vì nhìn thấy Pháp Chu của Phương Thốn bất ngờ trở về, lập tức trở nên kích động và lộn xộn, mà ngược lại có dáng vẻ ngay ngắn trật tự. Bây giờ Thủ Sơn Tông cũng không giống với lúc trước nữa rồi. Phương Thốn cười, biểu thị rất hài lòng với việc này. Lúc mới bắt đầu, sự ràng buộc đối với đệ tử ở Thủ Sơn Tông là có việc truyền bảo thân pháp hay không. Chỉ có điều sau khi các loại chuyện Thủ Sơn Tông tự mình chém quyển ma của Ô Nha Sơn, rồi lại đến chuyện quỷ nhan xảy ra thì danh tiếng của Thủ Sơn Tông càng ngày càng tăng. Ở Thanh Giang không có ai dám đánh giá thấp, thậm chí đã mơ hồ đứng trên 5 tông khác. Cho dù là Cửu Tiên Tông có nội tình dày nhất, thanh danh vang dội nhất, cũng không dám cưỡng ép mà áp đảo Thủ Sơn Tông. Điều này đương nhiên khiến cho đệ tử Thủ Sơn Tông nở mày nở mặt. Không chỉ đệ tử cũ giữ cho lời nói và hành động đều phải cẩn trọng, mà kể cả đệ tử mới nhận cũng hiểu chuyện hơn. Trước đó không lâu, mới thu nhận một đám đệ tử mới. Mặc dù lúc đó tiểu tử tông chủ tâm trạng không vui, hai vị trưởng lão đều không đáng tin. Người đáng tin là Phương Thốn thì lại đang ở triều ca, nhưng dựa vào danh tiếng và nội tình hiện tại, vẫn là một lúc thì thu nạp được không ít mầm giống tiên tốt, khiến tông môn náo nhiệt hơn rất nhiều. Trong lúc không chiêu mộ đệ tử thì những thế gia khác cũng nhét không ít người vào. Đơn giản mà nói, bây giờ có thân phận là đệ tử của Thủ Sơn Tông thì chính là một chủ đề nóng. Về đến trong điện, Tiểu Hồ Ly cùng mọi người đi sắp xếp hành lý, thu dọn cung điện. Phương Thốn kéo lấy hai vị trưởng lão đang chuẩn bị đi giấu những bảo bối mà mình lấy được, hỏi: "Bây giờ nói một chút, rốt cuộc tiểu tử tông chủ đã đi đâu?" Nói rồi lại suy nghĩ đến tính khí của hai vị trưởng lão, hắn giải thích nói: "Ta biết là hai người không biết, nhưng manh mối ít nhiều gì cũng có một chút chứ." Hai vị trưởng lão nhìn nhau, thành thật mà trả lời: "Thật sự không biết." Ai, Phương Thốn có chút bất lực nói: "Vậy ai có thể biết được?" "Bọn ta còn không biết, còn có thể có ai?" Hai vị trưởng lão vừa muốn nói thì bất ngờ khẽ ngẩn người, lại nghĩ đến một khả năng. Sau núi. Hôm nay thời gian của Thủ Sơn Tông trưởng lão này ở sau núi rất lâu, lại còn là lần thứ 2 tới. Phương Thốn nhìn xung quanh, mặc dù Thủ Sơn Tông của bây giờ đã khác với ngày xưa, đã náo nhiệt hơn, nhưng sau núi thì lại vẫn yên tĩnh, trước sau như một. Việc đầu tiên khi mỗi một vị đệ tử Thủ Sơn Tông nhập môn, đó là bị cảnh cáo, tuyệt không được tới sau núi. Vì để chứng minh tính nghiêm trọng, sau này Hàn Thạch trưởng lão còn thêm một quy định, sẽ không bồi thường đối với những người bị đánh chết ở tông môn. Cho dù đệ tử nào có thích náo nhiệt đến mấy, khi thấy quy tắc này cũng không dám đi sau núi nữa. Nhớ tới lần trước mình tới sau núi, còn dùng thủ đoạn không dám chào hỏi trực tiếp với vị thần sơn trưởng lão kia, tự Phương Thốn cũng cảm thấy rất thú vị. hắn vừa cười vừa nhấc chân bước vào phía sau núi, còn thưởng thức cảnh sắc dọc đường đi. Hắn phát hiện, có lẽ do rất ít người tới đây, nên dường như tất cả hoa cỏ ở sau núi đều có vẻ như tươi đẹp hơn. Một tay Phương Thốn tùy ý ngắt một quả táo chùa đỏ au, lau sạch sẽ, sau đó vừa ăn, vừa đi về phía trước. Dần dần đã vượt qua chân núi, nơi đây chỉ có thể nhìn bên ngoài mà không nhìn được bên trong. Còn lúc này trong cả tông môn cũng đã truyền ra việc nhìn thấy Phương trưởng lão, cũng tức là Phương Nhị tiên sinh trong truyền thuyết, đi về phía sau núi kia, khiến một đám đệ tử kích động không thôi. Tuy đám đệ tử vô cùng kính sợ đối với vị Phương trưởng lão này, nhưng cũng không kìm nén được lòng hiếu kỳ của mình. Vì vậy bọn họ nhào nhào thông báo cho từng hảo hữu rằng hãy giả vờ tới tìm hiểu về đạo hoặc tới luyện võ gì đó, vân vân, rồi lao thẳng đi tới gần sau núi. Bỗng nhiên, trên đường bọn họ gặp hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch, nhất thời bị dọa hết hồn, sợ bị nhìn ra mục đích. Các người thế này là muốn đi làm gì vậy? Mắt hai vị trưởng lão vô cùng sắc bén, lập tức ra vẻ đạo mạo, nghiêm túc hỏi. Chúng đệ tử thê Phương trưởng lão vừa đi về phía sau núi. Vài vị đệ tử suy cho cùng vẫn là sợ hãi, chỉ đành nói thật. Cái gì? Hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch vô cùng kinh ngạc, sau đó kích động. Vậy phải đi xem. Vừa nói vừa chạy, còn nhanh hơn cả đám đệ tử. Chỉ có điều khi tới gần sau núi, bọn họ lại không dám không tuân theo khuôn phép, chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh sườn núi, vểnh tai lên lắng nghe, xem bên trong có vang lên tiếng đánh nhau không. Có điều dù gì họ cũng là trưởng lão, sẽ suy nghĩ chu toàn hơn đám đệ tử, cho nên họ đã bảo đệ tử chuẩn bị sẵn cáng cứu thương. Lúc này Phương Thốn đã vào sâu bên trong núi, đang suy nghĩ xem tìm thần sơn trưởng lão đang ở đâu. Nhìn một lúc lâu cũng không tìm được dấu vết nào, lại còn phát hiện thực ra sau núi này rất sâu. Cứ tìm trực tiếp như vậy, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Vì vậy hắn khẽ nhíu mày, phóng ra một luồng thần thức. Trong thời gian ngắn, đã cảm ứng được toàn bộ mọi ngóc ngách của sau núi này. Đường đi sơn cốc khúc khuỷu, rừng sâu sườn núi tối tăm, ngay cả một con chuột già đang trốn ở sau núi cũng cảm ứng được. Với tình hình này, đương nhiên thần thức của hắn cũng nhanh chóng tìm được một thân ảnh già nua. Đối phương đang trốn trong một cống ngầm, một đám cỏ dại che lên chỗ cống đó, trong lòng ôm một bức họa nằm ngủ ngáy o o. Khi thần thức của Phương Thốn xẹt qua, đột nhiên tiếng ngáy của người đó ngừng lại. Rất nhanh sau đó, mắt ông ta bỗng mở ra, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Phương Thốn cười cười thu lại thần thức, nâng bước chân tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi ra chưa tới vài trượng, đột nhiên hắn nghe được một tiếng rít gào, vang dội như sấm. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, râu ria rậm rạp, mắt như chuông đồng. Đúng là thần sơn trưởng lão mà trước đây Phương Thốn đã lén gặp một lần. Tuy ông ta vừa mới bị kinh hỉ nhưng vẫn cảnh giác một cách dị thường. Khí huyết quanh thân đều bị thôi thúc tới cực điểm. Ánh mắt nhìn người khác như thể nhìn đạo tặc, sắp cướp đồ của mình, khiến người ta không hề nghi ngờ gì. Một khi bị chọc giận, ông ta sẽ dốc toàn lực mà ra tay. Nhưng Phương Thốn chỉ nhìn lướt qua ông ta, rồi tiếp tục đi về phía trước, làm ngơ như thể không thấy gì. Ánh mắt thần sơn trưởng lão nhìn Phương Thốn càng hung ác hơn, đột nhiên quát khẽ. Người là ai? Tới đây làm gì? Phương Thốn nhìn ông ta, xòe bàn tay ra, bên trong là vài quả táo chùa đỏ au. Thần sơn trưởng lão vẫn nhìn chằm chằm hắn, dường như càng khẩn trương hơn, quát. Nói láo, người không có ý tốt. Phương Thốn liếc mắt nói, người đáng để ta phải có ý xấu à? Hắn vừa nói vừa đi lướt qua bên người thần sơn trưởng lão, cũng chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái. Thần sơn trưởng lão này vừa thấy Phương Thốn tới gần, lập tức ghì chặt bức họa trong lòng mình, rồi nhảy về sau một bước. Nhưng khi thấy Phương Thốn đi thẳng qua, không hề nhìn mình chút nào, đột nhiên ông ta lại có chút hoài nghi. Hơi chần chừ, rồi lại nhảy về phía Phương Thốn, chắn trước mặt hắn, đè thấp giọng, nói. Ta thấy người giống một người tốt. Chỗ ta có một đồ vật tốt, người cũng muốn xem không? Phương Thốn lắc đầu, không có hứng, rồi đi tiếp. Nhưng thần sơn trưởng lão lại sững sờ, vẻ tức giận trên mặt càng đậm hơn, sau đó lại nhảy một bước về phía trước chặn hắn lại. Không được, người nhất định phải xem. Phương Thốn bất lực mà dừng lại, nhìn tên điên này, sau đó hắn như có chút bất lực, lắc đầu cười nói. Vậy được thôi, người mở ra đi. Ánh mắt thần sơn trưởng lão hơi phát sáng, lén lút nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có người, mới lấy bức họa trong lòng mình ra, lặng lẽ cầm tới trước mặt Phương Thốn, sau đó mở ra từng chút một, giống như đang khoe khoang bảo bối gì đó. Phương Thốn nhíu mày nhìn, chỉ thấy bức họa này rất cũ, còn có chút bẩn thỉu. Hơn nữa hắn vừa nhìn đã xác định được một điều, không có gì trên bức họa này, hoàn toàn trống trơn. Nói mau, nói mau! Thần sơn trưởng lão bắt đầu nói, vẻ mặt mang theo vẻ khẩn trương có chút khác thường. Người có nhìn thấy gì không? Trong lòng Phương Thốn cân nhắc, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Thần sơn trưởng lão nghe vậy thì trở nên kích động một cách dị thường. Người nhìn thấy gì? Phương Thốn cười, ánh mắt chăm chú nhìn ông ta, thốt ra từng từ một. Ta nhìn thấy một tên điên. Thấy được một kẻ điên sao? Khi thần sơn trưởng lão nghe Phương Thốn nói xong, ông ta rõ ràng hơi ngẩn ra, sau đó khản giọng hét lớn. Không, cái này không đúng. Vừa giống to, vừa thì trừng mắt nhìn Phương Thốn một cách gắt gao, khuôn mặt tràn ngập sự nghi ngờ. Là đúng đó, Phương Thốn nghiêm túc nhìn ông ta, không giống như đang nói giỡn chút nào, vừa đánh giá thần sơn trưởng lão, vừa nói khẽ. Kẻ điên kia nhìn thì dáng vẻ khoảng 5-60 tuổi, tuổi thật chắc sẽ cao hơn một chút. Ông ta có khuôn mặt giống như trái bí đao với phần trên hẹp và phần dưới bự, râu ria rậm rạp vô cùng khó coi. Quần áo trên người cũng không biết đã bao nhiêu năm không giặt, suốt ngày chỉ điên điên khùng khùng ôm một bức tranh. Lúc thì sợ người khác sẽ giật của mình, lúc thì lại lôi kéo người ta đến xem trong bức tranh có gì. Chật chật. Hắn lắc đầu nói, đôi mắt nhìn thẳng vào thần sơn trưởng lão, cười nói. Ta càng nhìn thì càng không hiểu. Hành vi kỳ quái của kẻ điên này rốt cuộc là bởi vì chính ông ta xem không hiểu nội dung của bức tranh, hay là muốn tìm ai đó đến để xác định những gì mình nhìn thấy là sự thật. Sau khi thần sơn trưởng lão nghe hắn nói, sự tức giận trên mặt càng ngày càng đậm. Đột nhiên ông ta soạt một tiếng, thu hồi bức tranh lại, chửi ầm lên. Nói bậy, người nói bậy, người chưa nhìn thấy cái gì cả. Ta đã thấy. Phương Thốn nhìn chằm chằm ông ta, tiến lên một bước rồi nói. Ta đã thấy được kẻ điên buồn cười kia. Hơn nữa ta còn muốn hỏi ông ta, nếu bản thân ông ta căn bản không nhìn thấy thứ trong bức tranh, điều đó đã nói rõ ông ta và bức tranh này không có duyên, vậy thì còn giữ khư khư làm gì? Nếu ông ta đã nhìn thấy điều gì đó, chỉ là muốn tìm ai đó để xác nhận, vậy thì ông ta không nói ra trước, thì người ta làm sao có thể thảo luận với ông ta? Mỗi một câu nói được nói ra, thì hắn lại tiến về phía trước một bước. Khi đến câu cuối cùng, hắn đã bức cho thần sơn trưởng lão phải lùi về phía sau một bước. Lời nói sắc bén bức người đến cực điểm. Thần sơn trưởng lão bị những lời nói của Phương Thốn khiến cho vô cùng đau đầu. Ông ta đau đớn ôm lấy đầu của chính mình và điên cuồng hét lên. Cơn điên này càng ngày càng nặng, càng ngày càng sâu. Ông ta bỗng nhiên không còn quan tâm đến những chuyện khác, chợt nhảy lên cao. Pháp lực toàn thân cuồn cuộn rung chuyển. Ông ta tung một quyền vào thẳng mặt Phương Thốn, điên cuồng hét lên giống như một kẻ điên. Người nói bậy, ta đánh chết ngươi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, gần như khó có thể tin được pháp lực của thần sơn trưởng lão lại điên cuồng như vậy. Thân hình cao cao nhảy lên, một quyền bị gạt phăng, dường như cỏ hoang ở xung quanh bị một quyền của ông ta thổi bay. Cách đây rất lâu, Phương Thốn cũng đã biết tu vi của thần sơn trưởng lão. Nghe nói là ở cảnh giới Nguyên Anh, hơn nữa không chỉ là ở cảnh giới Nguyên Anh. Tuy rằng suy nghĩ của ông ta hỗn loạn, lại có hành động điên cuồng, cực kỳ hung hăng ngang ngược, nhưng ngược lại vô cùng quỷ dị, thực lực chỉ sợ rằng không hề yếu trong cảnh giới Nguyên Anh. Chỉ là mãi đến lúc này, hắn mới ý thức được thần sơn trưởng lão này đâu chỉ là không yếu. Bản thân ông ta ở trên con đường tu hành đã thuộc về một loại khác biệt. Sau khi đạt được kim đan, bởi vì công đức quá dày, bị trời phạt vì quá ngông cuồng, cho nên ngoại trừ vị hoàng tử thất vương điện kia, thì về cơ bản hắn cũng chưa từng giao chiến với bất kỳ ai. Mà sau khi tìm hiểu một bước kia, hắn thuận thế mở ra cánh cửa thứ 6, nên đã trực tiếp vượt qua nguyên anh sơ cảnh, trung cảnh và thậm chí là cao cảnh. Vừa mới đột phá thì đã sử dụng hồ lô bát bảo và ô công đức để đánh nhau cùng với tiên cảnh. cho nên sự hiểu biết của hắn đối với thực lực của các luyện khí sĩ trong cảnh giới Nguyên Anh cũng không sâu lắm. Nhưng ít nhiều thì cảnh giới vẫn ở đó thì vẫn có năng lực phán đoán nhất định. Lúc này khi nhìn thấy Thần Sơn trưởng lão ra tay, hắn đã xác định chắc chắn rằng thực lực của vị Thần Sơn trưởng lão này tuyệt đối rất mạnh. Ít nhất, mạnh hơn tiểu tử tông chủ một chút. Vừa nghĩ đến đây, hắn hơi hơi lui về phía sau một bước, sau đó nâng bàn tay của mình lên. Đùng! Thần Sơn trưởng lão kia điên cuồng đến mức giống như muốn đấm thủng một lỗ trên núi, mang theo sóng gió vô tận, hung hăng đánh vào phía trên bàn tay trắng như ngọc của hắn. Nhưng lại giống như là đánh vào một bức tường. Cú đấm này mang theo toàn bộ sức mạnh, bắt đầu đánh thẳng về phía trước. Ở phía dưới, lấy nơi hai người bọn họ đứng làm trung tâm, mặt đất đều bị xới lên một lớp dày. Còn trên bầu trời là kình khí khuấy động, ngay cả mây trôi trên bầu trời cũng bị tách ra, nhưng chỉ có duy nhất Phương Thốn vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ, không hề di chuyển. Hắn thậm chí còn liên tục đỡ nắm đấm này bằng tay mà không lung lay một chút nào. Điều duy nhất không hợp với phần khí phách này của chính mình là bởi vì gió ở xung quanh có chút quá mạnh, quá loạn, khiến cho hắn chớp chớp mắt. Cho dù nói như thế nào đi nữa thì những kẻ điên khác sẽ khác với những người khác. Người bình thường khi bị một trường này của Phương Thốn chặn lại toàn bộ lực tấn công thì hẳn là nên kinh sợ mới đúng. Mà vị Thần Sơn trưởng lão này rõ ràng cũng bị kinh sợ. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Phương Thốn chớp mắt, đột nhiên khuôn mặt ông ta lại xuất hiện trạng thái điên cuồng. Hơn nữa dường như ông ta cảm thấy mình đang chiếm ưu thế, tùy tiện cười to, sau đó hung hăng tung ra một đấm. Phương Thốn thở dài, hơi hơi lùi về phía sau một bước. Sở trường của hắn cũng không phải là võ pháp, thậm chí cũng rất ít khi đấu pháp với người khác. Cuối cùng cũng không giỏi việc chiến đấu dây dưa với nhau. Cho nên ngẫu nhiên đứng gần như vậy thì việc chắn lại vẫn còn tốt. Nhưng nếu thật sự muốn dùng đấu pháp thì lại không nên đứng quá gần người ta. Hơn nữa bởi vì bộ dạng điên cuồng của vị Thần Sơn trưởng lão cũng có chút kích thích hắn, nảy sinh một chút suy nghĩ giành chiến thắng. Lúc trước, khi hắn cùng so tài với các cao thủ ở tiên cảnh, là nhờ sự trợ giúp của Hồ Lô Bát Bảo và Ô Công Đức, bây giờ lại đối mặt với kẻ điên ở cùng cảnh giới Nguyên Anh, tại sao lại không chân chính thử xem nếu không có sự giúp đỡ của ngoại vật thì rốt cuộc hắn có thể có bao nhiêu đạo hạnh. Khi ý nghĩ đó xuất hiện, hắn lập tức thu hồi suy nghĩ sử dụng Hồ Lô Bát Bảo. Hắn vừa lùi về phía sau một bước, vừa gập các đốt ngón tay lại, nhẹ nhàng tạo thành hình móc câu thì triển ra một pháp Thần Minh Bách Binh. Chỉ nghe được một tiếng rầm, đột nhiên trời đất đang trống rỗng xuất hiện ra vô số vũ khí. Có không hoàn chỉnh, có hoàn chỉnh, có cái phía trên còn nhỏ máu, dày đặc, lấp đầy khoảng trống trong vòng 100 trượng. Thần Sơn trưởng lão đang muốn phát động khí huyết toàn thân, nắm đấm thứ hai đánh về phía Phương Thốn. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, ông ta cảm nhận được xung quanh toàn là âm thanh vô cùng sắc bén, phá vỡ hư không. Ông ta còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy được ở bốn phương tám hướng, đông tây nam bắc, thậm chí là trên trời dưới đất, đều có vô số vũ khí lao đến. Trong chốc lát, chúng đã đến trước người ông ta, giống như một cái lồng sắt đan xen vào nhau, nhốt ông ta ở bên trong một cách gắt gao. Tuy rằng không làm ông ta bị thương, nhưng cũng đã vây lại tất cả các động tác của ông ta ở bên trong, không thể động đậy dù chỉ là một chút. Cũng không tệ lắm. Nhìn kết quả này, Phương Thốn khẽ gật đầu, tự đánh giá bản thân mình. Sau khi đạt được Nguyên Anh, việc thi triển thần thông so với trước đây đã vượt xa hơn rất nhiều. Để thi triển một chiêu này chỉ cần chuyển động ý nghĩ mà thôi. Mà sự huyền diệu ở trong đó khác xa so với những gì mà tu vi lúc trước có khả năng lĩnh ngộ. Trước đây hắn chỉ có thể thi triển nó mà không biết tại sao. Mà bây giờ hắn thậm chí có thể sử dụng một chiêu thần thông này để đẩy ngược, tìm ra cảnh ý lúc trước, tìm ra được nguồn gốc của chiêu thức này. Dầm! Ngay vào lúc hắn đang đánh giá, lửa giận của Thần Sơn trưởng lão đã tăng lên đến cực điểm, phá tan lồng giam này. Dựa vào Thần Minh Bách Binh, vây khốn Thần Sơn trưởng lão một lúc, Phương Thốn không hạ sát thủ. Những thứ bị pháp lực của hắn biến hóa thành vũ khí, không chém thẳng vào Thần Sơn trưởng lão, mà đan xen vào nhau, biến thành một cái lồng nhốt ông ta lại. Binh khí hướng vào phía trong, nếu những người ở bên trong ngoan ngoãn ở yên thì sẽ bình an vô sự. nhưng nếu vùng vẫy muốn thoát ra, sẽ bị những ma đao sắc bén này làm bị thương. Nhưng thần sơn trưởng lão hiển nhiên không có ý ngoan ngoãn ở lại. Ông ta gầm lên một tiếng, cưỡng ép phá tan cái lồng giam này. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là những ma đao kia chắc chắn đã cào nát trên da của ông ta. Thậm chí quần áo của ông ta cũng bị xé nát tả tơi thành từng mảnh. Những mảnh vải vụn rơi xuống nhưng lại không để lại vết thương nào trên người, chỉ có làn da màu vàng đồng. Kim quang nội liễm ẩn chứa sự u ám. Đây là cơ thể kim cương bất hoại à? Phương Thốn nhìn ông ta không khỏi hơi kinh ngạc. Nhìn thấy thần sơn trưởng lão thoát khỏi bao vây, giống như xuất ra chân hỏa, một thân pháp lực đột nhiên bùng cháy cuồn cuộn. Trên đỉnh đầu xuất hiện hình ảnh hư ảo của một ngọn núi, làm cho cơ thể ông ta giống như lập tức nặng cả ngàn vạn cân. Chân ông ta từ từ chìm xuống đất, mà cặp mắt đó lại đang ảm đạm nhìn Phương Thốn, giống như một con quỷ đang chọn người để ăn tươi nuốt sống. Đây... Phương Thốn khẽ cau mày, lùi lại một bước. Người dám đánh ta, người nhất định muốn cướp bức họa của ta, ta giết người. Thần sơn trưởng lão khàn giọng gầm lên như dã thú. Bất thình lình, song trường hướng về phía Phương Thốn đánh tới. Chỉ một động tác đơn giản vậy thôi, nhưng như là ông ta đã nắm cả thiên địa trong tay, mang lại cho người khác một loại cảm giác không thể trốn thoát được. Nhưng Phương Thốn chỉ hơi quay người lại, hắn đã đến được một nơi khác, thoát khỏi thiên địa của ông ta. Sau đó tay phải của hắn ta nhẹ nhàng chạm hai ngón tay vào nhau, nói: Bách Hòa Hưởng Quốc. Từng tia từng sợi tạo thành vân khí làm người ta không có cách nào phát hiện ra, được tụ tập lại từ bốn phương tám hướng. Thần sơn trưởng lão trong khoảnh khắc bị vân khí đó bao trùm, vân khí tản ra không đi, không thể tránh né. Hơn nữa càng cử động, một sợi sẽ hóa thành hai sợi, một giây hóa thành 10 giây. Trong chốc lát đã lan rộng ra phạm vi cả 100 mét, hóa thành một cái hồ nhỏ mà thần sơn trưởng lão ở trung tâm. Phương Thốn đứng ngoài vân khí, mỉm cười nhìn. Người bình thường ở trong ảo cảnh này sẽ nhìn thấy những gì hắn ta đều có thể đoán được. Nhưng một kẻ điên cuồng như thần sơn trưởng lão ở trong Bách Hoa Hương Quốc, không biết lại có thể nhìn thấy cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, không khỏi nở nụ cười. Nữ nhân điên. Gầm! Trước khi suy nghĩ lướt qua, đột nhiên từ trong màn xương bay ra một nắm đấm to lớn, giống như một ngọn núi đen nghịt, đập vào mặt của Phương Thốn, khiến Phương Thốn có chút kinh ngạc. Nhẹ nhàng lùi lại một bước, thoát khỏi áp lực của cú đấm, thì đã thấy thần sơn trưởng lão đã xuất hiện, từng bước một bước ra khỏi sương mù. Lúc này hai mắt ông ta đỏ như máu, tưởng chừng có thể nhỏ ra cả máu, cả người giống như quỷ muốn ăn thịt người, mà tuyệt không dính một chút sương mù nào ở trong ảo cảnh. Quả nhiên không hiểu phong tình, Phương Thốn thì thào nói, nhưng nhìn thần sơn trưởng lão cuồng nộ, ông ta đã đạt tới cực hạn. Sau khi lao ra khỏi sương mù, đột nhiên ông ta vung tay lên, thế mà lại bỏ ngọn núi hư ảnh ở trên đỉnh đầu mình xuống. Sau đó như nhìn chằm chằm vào một người có thâm thù đại hận với mình, ông ta trực tiếp đập hình ảnh ngọn núi này về phía Phương Thốn. Nỡ làm như thế sao? Lúc này Phương Thốn mới thực sự kinh ngạc. Hình ảnh ngọn núi đó chính là một loại bí pháp. Khi thần sơn trưởng lão hóa anh, sẽ ngưng tụ khí tiên thiên của bản thân thành một ngọn núi. Nói cách khác, ngọn núi này là căn nguyên của ông ta, cũng chính là căn cơ tu vi. Không phải ông ta không thể dùng ngọn núi này để làm tổn thương người khác, nhưng giống như ông ta, cứ tùy tiện ném đi, đúng thật là... chỉ là... thiết đầu công. Phương Thốn chợt nhớ đến một màn võ thuật trong phim ở kiếp trước. Lúc đó, hắn có một vài chỗ vẫn chưa rõ, dùng đầu mình để đánh người, nếu chẳng may trên tay đối phương có một con dao. Người đưa đầu tới như thế, hắn chặt một cái. Hắn hơi xúc động, sau đó quyết định không tiếp tục chơi nữa. Thần sơn trưởng lão điên loạn, quả thực tình trạng rất nghiêm trọng. Hắn nghi ngờ, nếu tiếp tục khiêu chiến, tên điền này sẽ thiêu đốt khí tiên thiên để đối phó với chính mình. Đến lúc đó thật sự sẽ khiến hắn bị thương không thể cứu vãn được. Vẫn chưa đến mức buộc hắn phải làm như vậy. Vì vậy lần này, hắn đã tiến lên đạp một bước. Đối mặt với ngọn núi đó, rõ ràng chỉ là một cái bóng hư ảo, nhưng dường như lại có sức nặng và sức ép vô hạn. Và cùng ở phía sau núi, thần sơn trưởng lão lao dọc theo lực của vạn quân lao tới. Phương Thốn khẽ cau mày, sau đó phất tay áo ra. Tụ lý cản khôn. Ống tay áo vung ra lập tức trở nên to lớn hơn, giống như mở ra một cái lỗ đen có thể nuốt chửng toàn bộ phía sau núi. Hình ảnh ngọn núi do thần sơn trưởng lão ném ra tự nhiên bị ống tay áo to lớn của hắn nhấn chìm. Sau khi rơi vào trong ống tay, nó giống như là lập tức biến mất. Cảnh tượng quái dị như vậy, một gã điên cuồng như thần sơn trưởng lão cũng phải lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cuối cùng, khí tiên thiên của bản thân đột nhiên biến mất. Đối với ông ta cũng có sự ảnh hưởng cực lớn. Đột nhiên, Phương Thốn vung mở áo tay ra, trong tay áo ẩn hiện bóng núi vạn quân. Trước tiên lùi về sau một chút, sau đó nặng nề lao về phía trước. Thần sơn trưởng lão mất cảnh giác, phía trước đã bị một ngọn núi đập vào, thậm chí không kịp tránh. Xì một tiếng, ông ta cắm xuống bùn, vẻ mặt sợ hãi, lớn tiếng gào thét. Còn kêu, Phương Thốn xắn tay áo, lại đánh xuống, sau đó lại bị lần nữa đánh xuống. Liên tiếp 3-4 đòn, lúc đầu thần sơn trưởng lão ngay dãy giụa, gầm thét tuyệt vọng. Cuối cùng gần như không có động tĩnh gì. Lúc nhìn lại, ông ta đã bị Phương Thốn trực tiếp cắm vào đất như đóng đinh vào cột. Chính giữa chỉ có một cái đầu cùng một tay chống trên đỉnh đầu lộ ra trước mặt. Ngay cả bàn tay cũng đã bị ngọn núi này đánh đến chảy ra rách thịt. Lúc Phương Thốn nhìn trạng thái này, hắn cười lớn, lại đánh xuống thêm lần nữa. Xì một tiếng, lúc đánh xuống lần này, hắn buông tay áo. Hình ảnh ngọn núi đã đánh vào trên người thần sơn trưởng lão. Chờ đợi khí tiên thiên của ông ta được trả lại cho ông ta. Ngay sau đó, Phương Thốn lo lắng ông ta sẽ nhảy ra gây sự, thân ảnh cao cao vọt tới. Lúc ở trên không, hắn chuẩn bị vung tay hạ gục ông ta cũng để kết thúc. Chỉ là hắn không ngờ rằng, dưới một trường cuồn cuộn gió, thần sắc sợ hãi trên mặt thần sơn trưởng lão đã đạt đến cực điểm. Nhưng khi lòng bàn tay này sắp sửa in lên trên mặt ông ta, loại kinh sợ kia trong nháy mắt biến thành loại thần sắc có chút kinh khủng. Cửu thiên thần ma vũ! Ông ta đột nhiên rít lên. Lòng bàn tay Phương Thốn đột nhiên thu lại, tò mò nhìn ông ta. Mà thần sơn trưởng lão hoảng sợ hừ một tiếng. Trên bức họa là một ma nữ, cô ta đang nhảy cửu thiên thần ma vũ. Ma nữ nhảy múa. Phương Thốn có chút kinh ngạc nhìn thần sơn trưởng lão trước mặt chỉ còn thừa lại một chiếc đầu nằm trên mặt đất. Phát hiện dáng vẻ của ông ta dường như đã tỉnh táo lại rồi, đôi mắt cũng không còn hiện lên màu vẩn đục như trước nữa. Lúc này trên mặt đã hoàn toàn không còn vẻ điên cuồng như lúc trước, thậm chí còn vô cùng ngưng trọng, cũng có chút trịnh trọng nói với mình. Không sai, chính là ma nữ nhảy múa, mỗi khi trăng tròn, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy, trong bức họa có ma nữ nhảy múa, cực kỳ hoang tàn, giống như một cơn ác mộng. Đó là một loại gần như là trong điệu múa có yêu ma vậy. Có điều nếu như nhìn kỹ lại, có thể cảm nhận được bên trong điệu múa này có thứ gì đó. Đây là... Phương Thốn nghe theo lời của thần sơn trưởng lão, theo bản năng có chút trầm mặc. Qua một lúc sau, hắn khẽ cau lại chân mày, nói, người chắc chứ? Đây không phải bởi vì ngươi lâu ngày không có đạo hữu đồng hành, nên bị dồn nén đấy chứ? Nhóc con! Người đang nói nhảm cái gì vậy? Thần sơn trưởng lão nổi giận đùng đùng, quát lớn về phía Phương Thốn. Lão phù đang nói cho người biết bí mật lớn nhất trong bức họa. Trước kia tên tiểu tử tới đây, đều bị ta đánh cho nửa sống nửa chết, còn không chịu rời đi. Lúc đấy mới có được bí mật trong bức họa. Làm gì giống như ngươi bây giờ, lại có thể bỏ qua bao nhiêu công sức như vậy? Nghe thấy ông ta nhắc đến tiểu tử tông chủ, Phương Thốn mới hơi giật mình. Nếu như tiểu tử tông chủ cũng là bởi vì bí mật của bức họa này mới mất tích, vậy thì... Trong lúc đang suy nghĩ, hắn liền quét ánh mắt một lượt, nhìn về chỗ một bức họa phía không xa. Vị thần sơn trưởng lão này, dù điên rồi nhưng cũng đặc biệt để ý bức họa này. Dưới tình huống bình thường, ông ta tuyệt đối sẽ không chịu buông bức họa này ra, nhưng đang cùng Phương Thốn đấu một trận này lửa, ông ta lại cẩn thận đặt bức họa trên tảng đá sang một bên. Dường như trong tiềm thức, ông ta lo lắng rằng trong lúc bản thân đấu với người khác, dư âm pháp lực còn lại sẽ phá hủy bức họa này. Tâm trí nhận ra được điểm kỳ lạ, Phương Thốn chậm rãi bước đến chỗ bức họa. Hắn muốn nhặt nó lên và xem xét kỹ hơn một chút, để tránh việc xuất hiện bất kỳ thứ gì đó đã bỏ sót. Nhưng ánh mắt của thần sơn trưởng lão nhìn theo bóng dáng của hắn đang tiến về phía bức họa, giống như càng lúc càng trở nên căng thẳng. Mà đến khi Phương Thốn bước tới gần bức họa và vươn tay cầm lấy bức họa, ánh mắt của ông ta dần dần thay đổi, nó lại lần nữa trở nên vẩn đục. Đột nhiên, một tiếng gầm thét như dã thú vang lên, tiếng nổ vang trời đất như nứt ra, đỉnh núi rung chuyển. Ông ta lao ra khỏi mặt đất đang đứng, dáng người ầm ầm lao đến. Chỉ trong chốc lát, ông ta bổ nhào trượt trên đất, ôm lấy bức họa, miệng thở phì phò, cảnh giác nhìn Phương Thốn. Cái này... Phương Thốn có chút do dự, nhìn ông ta và nói. Lại điên rồi à? Gầm! Thần Sơn trưởng lão có vẻ điên hơn trước, lộ ra vẻ điên cuồng với sự cảnh giác, cao độ rõ ràng. Nhìn vào đôi mắt đỏ như máu và sự điên cuồng của ông ta như muốn lao đến chỗ Phương Thốn. Nhưng không biết vừa rồi có phải là đã bị thương chỗ nào không, ông ta chỉ làm bộ, sau đó lộ ra thần sắc cực kỳ cảnh giác, đột nhiên quay đầu giống như bỏ chạy trốn vào sâu trong cốc, giẫm đạp lên những tảng đá ven đường đi, dẫn đến việc sỏi đá rơi xuống, chặn lại lối đi phía sau. Thật là rắc rối. Phương Thốn vung tay áo, xua đi khói bụi, hắn bất lực nói, không cách nào nói chuyện mà. Nghĩ đến bộ dạng cảnh giác của Thần Sơn trưởng lão khi chạy trốn, đặc biệt là trong sự cảnh giác đó, có nỗi sợ hãi sâu sắc nào đó. Phương Thốn đứng đó một lúc, nhẹ nhàng lắc đầu, quyết định trước tiên tốt nhất là không quấy rầy ông ta, mà chậm rãi suy nghĩ về ý được tiết lộ trong lời nói của ông ta. Chậm rãi xoay người ra khỏi sơn cốc, trong lòng đã tính toán xong thời gian. Hôm nay là mùng 9, tức là cũng có thể nói, còn 6 ngày nữa mới đến rằm. Ma nữ, cửu thiên thần ma vũ. Nghĩ đến từ mấu chốt trong lời nói của vị Thần Sơn trưởng lão, Phương Thốn mơ hồ bừng tỉnh, giống như đã nhìn thấy những chữ này ở đâu đó. Quyển Âm Dương Đại Ngục Kinh. Ai ra, ra rồi kìa. Ở đâu, là leo ra ngoài hay là chạy ra ngoài thế? Vừa mới đi đến chỗ góc ngoài của sơn cốc, Phương Thốn đã có thể nghe thấy một trận ồn ào huyên náo bên ngoài. Một hàng đầu người đã nhấp nhô lên sau sơn đồi, mà xa hơn chút nữa, trên những cái cây, sau những tảng đá, giữa những bụi táo tàu và thậm chí chôn mình trong đất hay ẩn mình dưới suối, toàn là những đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía bản thân. Có không ít đôi mắt lập tức trợn tròn, còn có một vài đôi mắt khác đã bị dòng suối hắt nước vào. Cứ thế mà đi ra ngoài sao? Trời ạ, ngài ấy đã làm gì với Thần Sơn trưởng lão vậy? Phương Thốn khẽ cau mày và ánh mắt liếc nhìn xung quanh một lượt. Trước đây còn nghĩ rằng đám Thủ Sơn Tông đệ tử bây giờ rất có quy củ. Làm sao lúc này lại lộn xộn như thế rồi? Các người đang làm cái gì thế? Đã luyện công chưa? Đã nghiên cứu kinh lễ chưa? Đã hoàn thành công đức nên làm hôm nay chưa? Ở bên khác, từ trên cao liền vang lên tiếng quát trong trẻo. Cả người tiểu hồ ly mặc váy trắng, khoanh tay đứng trên tảng đá, lớn tiếng khiển trách. Bên cạnh nàng ta, Dạ Anh ngồi xổm nhe răng nghiến lợi với đám đệ tử này. Là Thanh Linh chấp sự. Vừa nghe thấy giọng nói của tiểu hồ ly, cả đám đệ tử ở đây đều gục đầu xuống. Về phần tiểu hồ ly này đã luôn đi theo Phương trưởng lão trước giờ. Trong Thủ Sơn Tông, từ trên xuống dưới không có một ai dám thất lễ. Những lão đệ tử trước đó biết tiểu hồ ly này không dễ chọc, mà bây giờ đám đệ tử mới vào cũng càng không dám gây chuyện. Mặc dù tiểu hồ ly không có thân phận trong Thủ Sơn Tông, nhưng các đệ tử đều dựa theo thân phận của Phương Thốn mà trong tiềm thức đều coi nàng ta thành chấp sự. Mà tiểu hồ ly hiển nhiên cũng rất thích danh phận này. Việc này khiến nàng ta có rất nhiều động lực trong việc giám sát các việc luyện tập và học tập của các đệ tử. Nhưng cũng không phải là không có người không phục. Lần này trong số đệ tử mới nhập môn có xuất thân thế gia, từ trong đáy lòng bọn họ không để loại yêu này vào trong mắt. Bọn họ âm thầm lẩm bẩm vài câu không hay, nhưng cũng không biết làm thế nào lại bị Dạ Anh nghe được. Sau đó tối hôm qua, tiểu hồ ly dẫn theo Dạ Anh xông vào khu vực động phủ nghỉ ngơi của bọn họ, gõ cửa động phủ của từng người một. Sau đó để Dạ Anh đi vào và đánh bọn họ một trận. Chỉ một lần đó thôi, bây giờ là toàn bộ các đệ tử của Thủ Sơn Tông trên dưới, đối với tiểu hồ ly còn tôn trọng hơn cả Phương Thốn. Nhìn thấy tất cả đệ tử đều cúi đầu nhanh chóng chạy đi, ở giữa còn có hai vị Thanh Tùng Hàn Thạch trưởng lão đi theo. Phương Thốn không khỏi bật cười, gọi hai vị trưởng lão quay lại, nói: Các người theo ta đến Ngọc Tú Phong một chuyến, ta có chuyện muốn nói. Hai vị trưởng lão đều vội vã gầm lên giải thích, rồi vô tội nói. Không chỉ có mỗi bọn ta nhìn lén đâu, còn những đệ tử kia thì không quản sao. Phương Thốn cảm thấy có chút bất lực, đành phải nói. Không phải vì mấy chuyện đó, các người cứ đến đó trước đi. Dùng ánh mắt khích lệ tiểu hồ ly tiếp tục thực hiện vai trò chấp sự của mình, giám sát việc luyện tập tu hành của bọn họ. Phương Thốn thì dẫn hai vị trưởng lão trở lại bên trong điện. Bên cạnh không có người để hầu hạ, vừa hay trả nước gì cũng miễn đi. Hắn trực tiếp nói với hai vị trưởng lão về nghi ngờ của mình. Năm đó yêu đình xâm phạm phương Bắc, thủ sơn tông trên dưới trước đó đều đi ngăn chặn. Các trưởng lão đời đầu tiên đều đã chết hết. Chỉ có thần sơn trưởng lão mang một bức họa quay về. Hắn khẽ cau mày nói, rốt cuộc trước đây là xảy ra chuyện gì? Hai vị trưởng lão nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhận ra rằng đó không phải là chuyện mà họ đang lo lắng. Hóa ra là ngươi muốn hỏi những việc này sao? Hàn Thạch trưởng lão cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trừng phạt bọn ta bằng môn quy cơ chứ. Phương Thốn bất lực nghĩ, nếu ta muốn phạt các ngươi bằng môn quy, chỉ sợ rằng khi các ngươi đang thù lễ thì đã bị ta trục xuất ra khỏi môn tường rồi. Chuyện năm đó, hai vị trưởng lão có vẻ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Thực sự chuyện này đã liên lụy tới rất nhiều người. Hầu như những người liên quan đều đã chết, chỉ có duy nhất hai người còn sống. Một người thì bị điên, đang sống ở sau núi. Người còn lại thì phản bội lại tông môn. Không những phản bội tông môn, thậm chí cả tảng kinh điện của thủ sơn tông cũng bị thiêu rụi. Điều đó đồng nghĩa rằng tất cả bí mật của những người thời đó đều đã biến thành tro tàn. Thật đáng tiếc, kể từ sau đó không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với những người ở thế hệ đó. Phương Thốn lắng nghe, trong lòng hơi trùng xuống, nghĩ thầm, nghe ngóng chuyện lúc trước khó như vậy sao? Thật may, còn có hai bọn ta. Thanh Tùng trưởng lão cười nói, Phương Thốn liếc nhìn họ, tay thấy hơi ngứa ngáy. Mặc dù bản thân khi nói chuyện rất thích úp mở, nhưng khi người khác nói chuyện lấp lửng úp mở với mình, hắn lại cảm thấy rất khó chịu. Thực ra cả hai bọn ta biết cũng không nhiều. Hàn Thạch trưởng lão vừa nói vừa nhìn Thanh Tùng trưởng lão ở bên cạnh. Thanh Tùng trưởng lão đắc ý gật đầu, nói, nhưng chắc chắn là biết nhiều hơn những người khác. Phương Thốn lắng nghe, rồi cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người họ, hai tay xoa nhẹ vào nhau rồi nói, chỉ cần nói những điểm chính. Được rồi, Thanh Tùng trưởng lão thở dài và nói, năm đó, thực ra bọn ta chỉ là chấp sự của thủ sơn tông. Nhưng vì làm việc rất chăm chỉ nên cả hai được giao trọng trách rất lớn. Khi đó Hàn Thạch thì phụ trách vùng đất ngũ cốc luân hồi của toàn tông, còn ta chịu trách nhiệm sửa chữa đại trận. Ngũ cốc luân hồi. Phương Thốn liếc liếc nhìn Hàn Thạch trưởng lão, trong lòng nghĩ rằng chẳng trách năm đó khi vào núi Hàn Thạch trưởng lão lại tự tin với công việc sửa chữa nhà sĩ như thế. Cái gì mà sửa chữa đại trận chứ? Khuyết điểm của Hàn Thạch trưởng lão bị bại lộ, trong lòng cảm thấy có chút không vui, nhìn Thanh Tùng trưởng lão. Không phải chỉ là quét lá khô dưới mặt trận sao? Phương Thốn hiểu ra, thì ra đây chính là sửa chữa đại trận. Khụ! Thanh Tùng trưởng lão trừng mắt, nhìn Hàn Thạch trưởng lão, như thể ra ám hiệu rồi nói. Tóm lại, dưới trướng trưởng lão, địa vị cao quý nhất cũng là chấp sự có triển vọng nhất. Về sau yêu đình xâm lược phương Bắc, ta có nghĩa vụ bảo vệ tất cả mọi người trong thủ sơn tông. Không thể chối từ, ta quyết định tập hợp tất cả người trong môn phái có khả năng chiến đấu để chống lại yêu ma nhập cảnh. Cũng không phải là tất cả mọi người có khả năng chiến đấu. Kể cả trưởng lão và tông chủ hoặc là đệ tử chân truyền đều đến tuyến đầu của trận chiến. Trong núi cũng không còn có một bóng người, vì thế cần phải có người ở lại canh giữ. Hai bọn ta đã được chọn ở lại canh giữ. Trong trận chiến đó, máu chảy thành sông, xác chết dài khắp cánh đồng. Không chỉ có yêu ma hung ác ngang ngược, mà khắp nơi trong chiến trường còn có một vài vu tộc Nam Cương. Thậm chí cả đệ tử của ma tông cũng xuất hiện trên chiến trường, khiến cho những luyện khí sĩ trong nguyên thành bị chịu thiệt rất lớn. Nghe bọn họ kể lại, Phương Thốn khẽ gật đầu. Thực ra hắn đã biết kết quả của trận chiến đó, cuối cùng thì yêu đình cũng bị đánh cho rút lui. Nhưng trong trận chiến đó thì yêu đình đã có lợi đủ rồi. Còn Thủ Sơn Tông cũng vì thanh thế của đối thủ lớn, lại bị đồng đạo bày mưu tính kế, đến nỗi đội quân chủ lực cũng chết gần hết. Suýt chút nữa còn bị xóa tên khỏi các tông trong quận Thanh Giang. Mà những điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với tiểu tử tông chủ còn nhỏ tuổi. Vì vậy, sau khi quỷ quan xuất hiện thì đã khiến cho Thanh Giang hỗn loạn một thời gian. Đối với Thủ Sơn Tông thì đây chính là một câu chuyện bi hùng. Có điều bây giờ Phương Thốn cân nhắc nhiều hơn lại là một vấn đề khác. Đệ tử của Ma Tông đã xuất hiện trên chiến trường, lúc đó là ai? Phương Thốn cau mày và nói, mục đích của bọn họ là gì? Hai vị trưởng lão nghe vậy đều giật mình. Thanh Tùng trưởng lão tò mò hỏi, mục đích gì là sao? Phương Thốn suy nghĩ một chút, nói, lần này ở Triều Ca, ta đã gặp phải lão quỷ, cũng coi như là hai bên có chút xích mích đánh nhau. Ta phát hiện rằng, dựa vào tu vi của lão quỷ kia, sợ rằng sẽ không để Yêu Đình vào mắt, càng sẽ không để Yêu Đình xâm phạm phương Bắc. Vì thế ta lại có chút tò mò, tại sao hắn lại hợp tác với Yêu Đình? Nếu như không có lợi ích, thì hắn cũng chẳng đáng để hắn phải tham gia vào như thế, đúng không? Cái này... Hai vị trưởng lão nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó cười nói, người hiểu lầm rồi, lúc đó không phải là nhất mạch lão quỷ. Hả? Phương Thốn có chút tò mò, hắn thật đúng là không hiểu rõ lắm. Mà tông này còn có nhiều điều như vậy. Trên khắp đại hạ, có thể tra được trong kinh điển, các mô tả về Ma Tông rất ít, ít đến mức gần như đã biến mất. Hơn nữa trước đây hắn cũng từng đọc kinh nghị, hầu hết đều lấy việc tu hành làm chủ. Còn về phương diện này thì gần như chỉ là một tờ giấy trắng. Ha ha, Phương trưởng lão, dù sao thì ngươi cũng còn trẻ hơn bọn ta một chút. Hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch nhìn thấy bộ dạng của Phương Thốn thì vô thức có chút đắc ý rồi bật cười. Sau đó Thanh Tùng trưởng lão nói, bí mật này của Ma Tông có rất ít người biết, về những tư liệu được lưu truyền trong thế gian cũng không có nhiều. Nếu như có thì nội dung cũng đã bị thay đổi lung tung rồi. Vì vậy nếu như muốn hiểu sâu hơn về Ma Tông bí ẩn thì người vẫn phải học hỏi từ những trưởng lão này. Đúng vậy. Thanh Tùng trưởng lão tỏ vẻ nghiêm túc và nói, chúng ta lúc trước là chính tài nghe thấy được. Vẻ mặt của Phương Thốn tỏ ra bất lực, hắn đưa tay ôm quyền, rồi làm động tác ám chỉ mời họ nói tiếp. Thế nhân bây giờ chỉ biết rằng trên thế gian có Ma Tông, nhưng họ không biết rằng Ma Tông không phải là một thể. Thanh Tùng trưởng lão tỏ vẻ tự hào và nói, Ma Tông gồm có hai mạch, lão quỷ và thiếu quỷ. Lão quỷ và thiếu quỷ. Phương Thốn ngấm ngầm suy nghĩ, trong lòng nghĩ rằng giải thích ở một mức độ nào đó thì tên của lão quỷ bắt nguồn từ đâu. Nếu như muốn lý giải hai mạch của lão quỷ và thiếu quỷ thì phải biết nguồn gốc của Ma Tông. Vẻ mặt Thanh Tùng trưởng lão nghiêm túc nói với Phương Thốn. Phương trưởng lão, người có biết nguồn gốc của họ không? Phương Thốn gật đầu và nói, tiền triều. Hai vị trưởng lão thấy hắn biết, lập tức có chút giật mình, vội vàng rảnh nói, coi như Phương Thốn không biết rồi nghiêm túc giải thích. Ma Tông này thật ra là hoàng tộc của vương triều trước, bây giờ được mọi người gọi là Dư Mạch Đế Vương của Hắc Ám Hoàng Triều. Phương Thốn từ bỏ tranh luận để hai người bọn họ ngồi đây nói. Mà bây giờ, nhất mạch lão quỷ như ngày nay, chúng ta thường nhắc đến chính là hoàng đế của Hắc Ám Hoàng Triều, cầm đầu một mạch. Còn mạch thiếu quỷ thì lại đi theo thái tử nằm đó. Cả hai mạch này được gọi chung là Ma Tông. Nhưng trên thực tế thì đây lại là hai phe không đội trời chung. Nếu nói ra thì chuyện này phải bắt đầu từ năm đó Hắc Ám Hoàng Triều bị hủy diệt. Bây giờ có rất ít người biết bí mật đó, nhưng trùng hợp lại để hai chúng ta biết được. Đúng, năm đó hai chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì làm, thích nghe những chuyện như thế này. Không vì sao cả, chỉ là xem những đại nhân vật kia đánh nhau mà thôi. Phương Thốn đã từ bỏ chống cự, cũng không có dự định đánh gãy câu chuyện của hai vị trưởng lão này. Chỉ là không cẩn thận, bị bọn họ mang vào trong động. Hắn chỉ thật thà ngồi ở đó, nghe bọn họ kể chuyện, tận hết khả năng tìm ra manh mối từ trong đó. Chuyện này bắt đầu từ 1000 năm trước. Lúc ấy Hắc Ám Hoàng Triều vẫn còn xưng bá khắp nơi. Cũng chính là cái chữ U kia bây giờ đã không cho phép nhắc đến. Lúc ấy Hắc Ám Hoàng Triều đặt quốc hiệu là U, liên minh với thần tộc làm bạn với các tông môn, nắm giữ bí mật của trời đất, khinh thường cửu thiên. Đúng là có được sử sách ghi chép lưu truyền đến nay, giữa trời đất một thời đại nhân tộc cường thịnh nhất. Nhưng nói như vậy cũng không đúng. Thật ra khi đó cường thịnh nhất không phải là nhân tộc, mà là thần tộc. Thanh Tùng trưởng lão bày ra vẻ mặt, khuôn mặt cương trực ngay thẳng, nói chuyện cũng không khỏi nghiêm túc hơn vài phần. Thời U Triều không hề phân biệt người hay yêu ma. Đơn giản mà nói, thời đó phân làm hai loại là thần tộc và chúng sinh. Không quan tâm ngươi là người hay là yêu, chỉ cần có bản lĩnh, nắm được phương pháp luyện khí, có được sức mạnh kinh thiên, đều là thần tộc. Nhưng nếu người phàm không có bản lĩnh luyện khí, thì sẽ giống như con sâu con kiến. Khi đó đại yêu hoành hành khắp nơi, thậm chí có thể tùy ý bắt người ăn. Vì vậy tất cả người phàm đều muốn trở thành môn hạ của một vị đại luyện khí sĩ nào đó. Vì như vậy họ có thể được che chở. Chỉ có như vậy mới có thể sinh tồn. Còn những người không có sự che chở của đại luyện khí sĩ thì sẽ bị trục xuất giống như cỏ dại. Mặc kệ là yêu ma hay quỷ quái đều có thể tùy tiện bắt ăn. Tất cả mọi người tập mãi cũng thành thói quen. Thế gian tế người, người sống tế thần linh, đều từ đó lưu truyền đến bây giờ. Ở nhân gian còn có thói quen dùng người sống tế thần sông, sơn thần, bách quỷ. Thật ra cũng bắt đầu lưu truyền từ đó. Cũng chính bởi vì phàm là luyện khí sĩ, có bản lĩnh siêu phàm, đều trở thành một thành viên của thần tộc. Cho nên khi đó chúng sinh bình thường trên cơ bản là không có bất kỳ bản lĩnh nào có thể phản kháng lại. Thẳng đến 1000 năm trước, vị đế vương cuối cùng của Đại U lên ngôi. Hắn là một người rất có tài năng, có người trong yêu tộc không phục hắn. Hắn đã bình tộc, hai tông Tịnh Ẩn không phục hắn, đã bị hắn đè nén. Thần vương các nơi không phục hắn, hắn trấn áp các thần vương. Ở mức độ nào đó mà nói, hắn đã là người mạnh nhất Hắc Ám Hoàng Triều, nắm giữ tất cả bí pháp. Có thể nói là thiên hạ đệ nhất luyện khí sĩ từ cổ kim đến nay. Chính là vị lão quỷ kia. Phương Thốn nghe đến đây, mặc dù không có ý định đánh gãy, nhưng trong lòng cũng đang âm thầm phỏng đoán. Lúc ở Triều Ca, hắn đã giao thủ với lão quỷ. Đương nhiên tu vi lão quỷ kia là cực mạnh, ngay cả ba vị thần vương liên thủ cũng không làm gì được hắn. Nhưng hình như hắn vẫn chưa đạt tới trình độ mà hai vị này nói. Vốn dĩ có căn cơ như vậy, có đế vương cường đại như thế, Đại U phải vạn thế không ngã mới đúng. Hai vị trưởng lão nói đến đây, sắc mặt đã trở nên vô cùng ngưng trọng, thẳng đến khi có người phát hiện ra long mạch. Long mạch. Quý vị vừa lắng nghe tập 88 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.